Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286. Phá giá, Simon đến Malibu Denery hãng phim. Buổi sáng chuyện thứ nhất cũng là cùng châu Á bên kia video hội nghị. Đã là tháng 12 hạ tuần. Hàn Quốc bên kia, hiện đại. Tam Tinh cùng SK3 nhà cùng Westerns hệ thống đoàn đội một phen rằng co. Thu mua hoặc nhập cổ phương án cơ bản đều đã xác định. Mọi người đem về tại mấy ngày kế tiếp lần lượt ký tên chính thức hiệp nghị. Hiện đại phương diện là mua sắm tập đoàn Hyundai toàn bộ điện tử nghiệp vụ bộ môn. SK liên quan đến thông tin cùng điện tử hai phương diện. Tam Tinh thì chủ yếu là điện tử Samsung. Ba nhà công ty tương quan nghiệp vụ. Westerns hệ thống đều đem thực hiện trên thực tế tuyệt đối khống chế. Bất quá, cái này thực chỉ là bước đầu tiên. Cầm tới Westerns hệ thống rất muốn nhất một bộ phận tư sản. Tiếp đó, còn sẽ có như là hiệp trợ Tam Tinh tiếp nhận Kia Moto các phương diện. Đều cần đầu nhập đáng kể tiền tài. Đến mức cụ thể vận doanh, càng là một kiện lề mề khe nhỏ sông dài sự tình. Simon cùng lần nữa đuổi tới Hàn Quốc Trần Tình cùng với tương quan đoàn đội tổ chức video hội nghị. Lúc, Hollywood bên này, mặc dù là chủ nhật, rất nhiều người vẫn là mật thiết chú ý Giáng sinh lúc ngày lẻ phòng bán vé. Chủ yếu vẫn là Titanic, chiếu lên tuần kế thứ 7. Titanic ngày lẻ vào sổ vì 159.000 đô la Mỹ. Giống như hoàn toàn không nhìn The Flash 2 áp lực. Lần nữa thực hiện cùng sánh vai thông suốt 8% nghịch ngã. Phòng bán vé xu thế có thể xưng quỷ dị. Sự tình phát triển đến một bước này. Cái kia kịp phản ứng. Cơ bản đều đã kịp phản ứng. Đây là muốn bảo A. Denery bên này kịp thời theo vào một lần trực tiếp mặt hướng người xem thị trường điều tra. Ra kết luận là, bộ này hao tổn của cải 200 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn. Dư luận đang lấy rung động thị giác hiệu quả cùng cảm động ái tình cố sự cấp tốc tại người xem quần. Thể bên trong truyền bá, truyền miệng, cơ bản đã hình thành một bộ hiện tượng cấp đắt khách điện ảnh người khí cơ sở. Tiếp đó, cũng là bạo nhiều bạo hỏi ít hơn đề. Simon tại chủ nhật giữa trưa cùng Denery toàn cầu vận doanh phó tổng giám đốc Mark Belfort cùng. Một chỗ dùng cơm thuận tiện thảo luận liên quan đến Hàn Quốc giải trí sản nghiệp một số bố cục lúc. Cầm tới phần báo cáo này, chỉ là đơn giản lật qua, thì phân phó A cô nàng chuyển cáo Denery Picture đoàn đội. Tuy cơ ứng biến, đến tiếp sau tuyên truyền, hắn cũng không có gì có thể nhúng tay. Ngược lại là lần nữa có chút đáng tiếc Shakespeare in Love. So sánh nguyên bản, lần này Shakespeare in Love. Tuy nói dự tính vẫn như cũ tốt đẹp địa khống chế tại 25 triệu đô la Mỹ. Nhưng nam nữ nhân vật chính lại là đổi lại Daniel Day-Lewis cùng Kate Beckinsale. Lewis không cần nhiều lời. Oscar ảnh đế, đã từng cũng là Shakespeare tốt nhất nam chủ nhân tuyển. Đến mức Simon tự mình quyết định nữ chính. Bằng vào Sally Enzo thanh danh vang dội Kate Beckinsale. Bản thân Anh quốc hoa hồng khí chất so hai vị khác hậu tuyển Julia Roberts cùng Gwyneth Paltrow đều mạnh hơn. Ngày mùng 5 tháng 12 quy mô nhỏ điểm chiếu. Shakespeare in Love không chỉ có cầm tới 9. Một điểm kinh điển cấp bậc tổng hợp truyền thông cho điểm. Còn lấy chỉ là 39 khối màn ảnh thu hoạch 1,21 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vô địch vượt qua 40.000 đô la Mỹ. Bắt đầu phòng bán vé cùng dư luận đều không thể bảo là không khả quan tình huống dưới. Theo tuần kế 771 khối màn ảnh đại quy mô chiếu lên bắt đầu. Shakespeare in Love cũng có chút không thuận. Đại quy mô mở họa tuần đầu. Cũng chính là cùng Titanic. Cận chiến tri vương 2 cùng thập toàn thập Mỹ đồng bộ chiếu lên một cái phòng bán vé tuần. Shakespeare in Love 7 ngày phòng bán vé vào sổ chỉ có 5,69 triệu đô la Mỹ. Vô địch chỉ có hơn 7.300 đô la Mỹ. Khoảng cách bán chạy vạn nguyên cấp bậc vô địch cánh cửa chênh lệch rất xa. So nguyên bản càng tốt hơn đội hình càng cao dư luận. Đại quy mô tuần đầu liền vô địch phá vạn đều không thể đạt tới. Chỉ có thể nói thời vận không đủ. Mà lại, ngày 19 tháng 12 công bố thứ 55 giới giải quả cầu vàng đề danh. Shakespeare in Love tổng cộng 6 hạng đề danh. Cũng so chạy đầu Titanic 8 hạng đề danh muốn thiếu. Tiếp đó, gần như không hội có cái gì ngoài ý muốn. Bộ phim này khẳng định không có khả năng lại một lần nữa đã từng trao giải quý huy hoàng. Tiến tới dựa vào các đại giải thưởng dư luận duy trì liên tục kích thích thị trường. Thu hoạch Bắc Mỹ phá 100 triệu phòng bán vé thành tích. Có thể có 50 triệu cũng không tệ. Chính như Simon lúc trước ý nghĩ. Đây chính là hiến tế A. Daenerys hãng phim giám đốc điều hành trong nhà ăn. Phát giác được Simon thất thần. Mark Belfort hỏi. Lão bản, làm sao? Không có gì. Simon cười cười. Đối mặt Belfort hiếu kỳ. Vẫn là nói. Có chút đáng tiếc Shakespeare in Love. Lúc trước vòng tròn bên trong đều rất xem trọng cái này kịch bản. Nếu như không là tao ngộ Titanic cùng The Flash 2 nặng như vậy cân. Nhất định có thể có càng thành tích tốt. Đây là không thể tránh né. Bất quá, thu hoạch cuối cùng vẫn là chúng ta. Mark Belfort nói. Suy nghĩ một chút. Lại nói. Thực năm nay còn tốt. Rõ ràng sau mấy năm, Daenerys Entertainment điện ảnh nghiệp vụ ngay tại hình thành một loại xu thế. Lão bản, người phát hiện sao? Người là chỉ phương diện nào? Mark Belfort cũng không thừa nước đục thả câu. Nói ra, lão bản, ba nhà chúng ta nhãn mắc cùng một chỗ phát lực, ngay tại hình thành một loại trên buôn bán phá giá xu thế. Phá giá, cái từ này lão bản ngươi khẳng định biết a? Simon gật đầu. Cái này đương nhiên biết. Simon vẫn luôn tại đẩy mạnh Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà điện ảnh nhãn mác cùng một chỗ. Phát lực dùng càng ngày càng cao điện ảnh sản lượng đè ép Hollywood hắn xưởng sản xuất sinh tồn. Không gian, bất quá, Belfort kiểu nói này, Simon mới phản ứng được. Vậy cũng là một loại phá giá a. Phá giá lớn nhất đặc điểm. Nói trắng ra cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Bất quá, chỉ cần có thể đem đối thủ cạnh tranh toàn bộ quét rác bị loại. Tiếp đó, thị trường thì đều là chính mình. Có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Mark Belfort gặp Simon minh bạch. Cười nói, ngắn hạn nhất định tổn thất. Chỉ là vì chúng ta dài hơn kỳ phong phú lợi nhuận. Mark Belfort nói như vậy. Chỉ là vì an ủi hơi có chút tiếc nuối Simon. Bất quá. Vị này giám đốc điều hành lời nói này, ngược lại là lần nữa điểm tỉnh Simon một chuyện khác, vẫn là hai người chính đang thảo luận Hàn Quốc giải trí sản nghiệp. Phá giá a, cái này một thủ đoạn, hoàn toàn có thể tại Hàn Quốc làm dùng một chút, chủ yếu là điện ảnh. Trong khoảng thời gian này, Hàn Quốc bên kia một đám nhãn mác đã dựa theo Simon yêu cầu. Duy nhất một lần đã được duyệt 10 bộ phim. Bên trong bao quát một bộ kế hoạch đầu tư 10 triệu đô la Mỹ tại Hàn Quốc thuộc về boom tấn cấp bậc siêu. Cấp phim bom tấn. Nhưng, lúc này suy nghĩ lại một chút. Như thế vẫn chưa đủ. Dù là Hàn Quốc không lớn. Dù sao cũng là 46 triệu nhân khẩu nhu cầu. Mỗi năm coi là Hàn Quốc trong nước từ sinh cùng với hải ngoại đưa vào. Chỉ là tiến vào rạp chiếu phim. Trước mắt cũng có 200-300 bộ. Dù cho Simon sách lược là tiếp xuống tới thông qua Hàn Quốc bản thổ công ty mà đối Hàn Quốc rạp chiếu phim tiến hành đại quy mô thu mua chỉnh hợp, thực hiện bình đài lũng đoạn, nhưng muốn triệt để chiếm lĩnh Hàn Quốc thị trường, Westeros hệ thống ở bên trong cho phía trên, cũng nhất định phải biểu hiện ra đủ bá đạo, bởi vì tại phía xa bên kia bờ đại dương, Simon không có khả năng tại điện ảnh chất lượng phía trên tự mình kiểm tra quá nhiều. Như vậy, phương pháp tốt nhất, cũng là dùng số lượng thay thế chất lượng, tựa như Belfort vừa mới nói. Phá giá, thuộc về Hollywood số lượng. Hollywood đã làm đến cực hạn. Simon muốn làm, thì là thông qua bản thổ hóa phá giá sách lược, chiếm cứ Hàn Quốc 146 ngày bản thổ điện ảnh hạn ngạch. Đến thời điểm, lại phối hợp rạp chiếu phim lũng đoạn. Triệt để Hàn Quốc hắn Westeros hệ thống bên ngoài công ty điện ảnh không đường có thể đi. Như thế tới nói, 10 bộ khẳng định không đủ, còn thiếu rất nhiều, đại khái là 21 xung quanh. Nói ít cũng muốn đạt tới mỗi tuần chỉ ít một bộ phim mới mở họa tần suất. mới tính phá giá. Như vậy, lại thêm một số, liền theo 30 bộ tính toán. 30 bộ phim, căn cứ Hollywood lều vải lý luận, ít nhất phải 3 bộ boom tấn, đều ấn 10 triệu đô la Mỹ tính toán. Đây là lều vải cán. Còn lại, bình quân dự tính dựa theo 2 triệu tính toán. Toàn bộ tổng cộng, cũng mới 86 triệu. Tính toán 100 triệu đô la Mỹ tốt, lại thêm 50 triệu đô la Mỹ tiên phát. Tổng cộng 150 triệu. Chỉ là một bộ The Flash 2 chế tác thành bản. Cái này 30 bộ phim, chỉ cần có thể làm tốt, đã tốt muốn tốt hơn, liền có thể tại Hàn Quốc thực hiện một loại phá giá hiệu quả. Hàn Quốc bản thổ điện ảnh khôi phục mở đầu tại năm 1996 hạn ngạch chế độ. Theo năm 1998 thẩm tra giải trừ bắt đầu bay lên. Simon đúng lúc dẫm tại quan trọng thời gian điểm bên trên. Giống nhau Hollywood đại xưởng sản xuất, Hàn Quốc bên kia, chỉ cần liên tục bảo trì mấy năm bất kể thành bản địa phá giá. Điện ảnh thị trường bố cục một khi hình thành, cũng đã rất khó sửa đổi. Nghĩ đến thì làm, bữa trưa về sau, Simon thì cho Trần Tình gửi đi một phần bưu kiện, để cho nàng tại Hàn Quốc bên kia chu tính điện ảnh hạng mục theo 10 cái trực tiếp tăng giá cả đến 30 cái, không thiếu tiền. Malibu hãng phim tầng 2 hậu kỳ chế tác trung tâm một gian xem phim trong phòng. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều, hôm qua bị leo cây The Blair Witch Project đoàn đội mới nhìn thấy Simon. Cân nhắc đến tiếp xuống tới thảo luận đến tiếp sau chỉnh lý ít nhất phải đem phim mẫu kéo một lần. Không có 3, 4 tiếng không giải quyết được. Hôm nay hiển nhiên phải bận rộn đến chí ít buổi tối 8 giờ. Bất quá, Simon Westers đều hy sinh chính mình xung quanh ngày bồi mọi người bận rộn một bộ chế tác thành. Bản chỉ có 1 triệu đô la Mỹ cấp bậc phim nhỏ. Người khác đương nhiên không có khả năng nói cái gì. Ngược lại là đồng dạng chạy đến tham dự thảo luận Lena Ken có chút nhỏ u oán. Hôm qua thế nhưng là tính toán tốt. Buổi chiều thảo luận xong hậu kỳ phương án. Thuận tiện có lẽ lại trong đêm bay đi Mexico độ cái cuối tuần. Tốt bao nhiêu? Lena đều kế hoạch mang lên trong khoảng thời gian này ở chung càng ngày càng hòa hợp hảo hữu Annika. Seto, cũng chính là The Blair Witch Project biên kịch. Annie rất trắng a. Nào đó cái nam nhân khẳng định ưa thích. Hôm nay, không biết còn có khả năng hay không. Rốt cuộc ngày mai thế nhưng là thứ hai. Dù là tới gần lễ Giáng sinh, lấy nam nhân bận rộn trình độ, hắn hẳn là cũng hội công tác. Trừ đạo diễn Paul Greengrass, biên kịch Annika Seto cùng thực tế làm không ít nhà sản xuất công tác Lena Ken. Hiển nhiên vẫn là vì cùng Simon tạo mối quan hệ Jerry Bruckheimer cũng lần nữa chạy đến. Mọi người một phen bắt chuyện, không thể tránh né lần nữa nói tới Titanic. Bộ này hao tổn của cải 200 triệu đô la Mỹ siêu cấp phim bom tấn gần nhất 2 ngày ngoài ý muốn nghịch ngã. Xác thực có thể xưng quỷ dị, khiến người ta không phục không được. Thời gian rất gấp, đến cùng không nói nhảm quá nhiều, chỉ là trò chuyện vài câu. Simon ngay tại màn ảnh lớn trước một chương sofa ngồi xuống. Paul Greengrass ngồi tại Simon bên trái. Bên phải ấn già vị vốn nên là Bruckheimer. Vị này Hollywood lão tư cách kim bài biên kịch lại là thức thời nhường cho Lena Ken. Rốt cuộc bộ phim này, thẳng thắn nói, hắn cái này trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất, còn lâu mới có được toàn bộ hành trình theo vào thực tế làm rất nhiều nhà sản xuất công tác Lena. Ken giải càng nhiều, Paul Greengrass trước giới thiệu sơ lược một phen chính mình chỉnh lý mạch suy nghĩ. Sau đó cũng là bên cạnh công tác nhân viên phát ra phim mẫu. Mọi người một đoạn tiến hành thảo luận, khác biệt tài liệu ở giữa nên lựa chọn như thế nào. Một ít ống kính phải chăng cần giữ lại, không đồng tình tiết ở giữa nên như thế nào chuyển đổi. Như mỗi một loại này. Cái này thực cũng lần nữa thể hiện điện ảnh người sáng tác kỹ sư thuộc tính quá nhiều nhà thiết kế. Một mặt, một bộ điện ảnh, cũng là một bộ cùng loại với xếp gỗ một dạng to lớn công trình. Có lẽ thuộc về nhà thiết kế linh cảm không thể thiếu. Nhưng càng nhiều thời điểm, cần lại còn là kỹ sư cứng cỏi cùng cầm hằng. Linh cảm khắp nơi ngắn ngủi, chế tác một bộ điện ảnh, lại là lề mề. cùng một đạo diễn tại sao lại xuất hiện phim tốt cùng phim tệ hại? Chẳng lẽ là linh cảm khiếm khuyết, có lẽ có thể lực biến hóa? Đều không phải là, chỉ là có dụng tâm, có không dụng tâm mà thôi. Tỷ như điển hình cái nào đó nổ tung bối, cùng một cái Transformer hệ liệt, có thể làm thành kinh điển, có thể đập thành đồ bỏ đi. Mà chính tại chiếu lên Titanic, cũng là James Cameron đem cố chấp cuồng thức kỹ sư một mặt phát huy đến gần như hà khắc cực hạn. Trình độ kết quả, Simon lúc đầu còn có chút bận tâm Paul Greengrass dạng này một vị người đã trung niên vẫn còn thuộc về giới điện ảnh người mới đạo diễn có thể hay không trưởng khống hoàn toàn mới ngụy phim. Phóng sự loại hình, lần thứ nhất nhìn qua phim mẫu, hắn liền không có dạng này lo nghĩ. Bởi vì Paul Greengrass hiển nhiên cũng vô cùng dụng tâm, nhiều năm trà trộn truyền thông ngành nghề bản lĩnh, lại có thể để Greengrass đem phần này dụng tâm chuyển hóa làm tránh thức cao phẩm chất hình ảnh. Theo trạng vạng tối bắt đầu hơn 3 giờ kéo mảnh thảo luận, xem hoàn toàn bộ phim mẫu, không chỉ là Simon, phần lớn thời gian đều tại an tĩnh dự thính Jerry Bruckheimer, cũng vô cùng vững tin. Lại một bộ ngụy phim phóng sự kinh điển tức sẽ sinh ra. Thảo luận tiến hành đến sau cùng. Liên quan tới Rachel McAdams đóng vai Kira đi hướng nữ vu ống kính. Bên trong có quan nữ vu thiết lập. Một phen so sánh cân nhắc. Simon cũng nghe theo Greengrass du thuyết. Từ bỏ lúc đầu liên quan tới trôi nổi nữ vu loại này quá huyền huyễn thiết lập. Bất quá. Simon cũng không có dựa theo Greengrass hoàn toàn tả thực ý nghĩ, mà chính là điều hòa, lựa chọn Bruckheimer đưa ra phương án, nữ vu rơi xuống đất, hỏa diễm trôi nổi, phía trên một bộ paranormal toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện quỷ hồn. Lần này, từ vừa mới bắt đầu, Simon thì xác định nhất định phải xuất hiện nữ vu, bằng không, người xem có thể sẽ sinh ra mình bị đùa nghịch hai lần cảm giác. Mà đối với nữ vu, Simon cũng tin tưởng vững chắc, cho dù là ngôi thứ nhất phong cách ngụy phim phóng sự. Tựa hồ cần phải bảo trì tả thực, nhưng nhiều một ít rõ ràng linh dị nguyên tố. Khẳng định không sai, trôi nổi hỏa diễm, tuy nói trình độ quỷ dị thấp hơn trôi nổi nữ vu, nhưng hiệu quả cũng đầy đủ huyền bí. Mặt khác, đồng dạng để Simon hài lòng là... So sánh trong trí nhớ An Nhã Taylor Joy diễn viên chính cái kia bộ nữ vu bên trong nữ vu. Già nua xấu xí, dù là sử dụng Erec dùng ở nhà máy ảnh kỹ thuật số quay chụp hình ảnh rõ ràng thô ráp. Vẫn như cũ đó có thể thấy được, vô luận là áp dụng thế thân Kira thân trần đi hướng nữ vu hình ảnh. Vẫn là phòng bán vé hỏa diễm bên cạnh mấy vị xích sao sao vu. Chí ít, dáng người đều vô cùng nóng bỏng. Dù cho chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây ống kính, đoạn này tinh tiết, cũng đầy đủ kích động người xem lặp đi lặp lại quan sát tâm tình. Phương án toàn bộ quyết định, thời gian đã tiếp cận 8 giờ 30, mọi người đã là bụng đói kêu vang. Simon mang theo một đoàn người đi tới hãng phim bên trong giám đốc điều hành nhà hàng. Một bên dùng cơm, một bên thảo luận tiên xảy ra sự cố tình. Bộ phim này tuần này năm chiếu thử nghiệm. Đoàn làm phim trở về Los Angeles cùng một ngày. The Blair Witch Project sự kiện website đã đồng bộ online. Tiếp đó, thẳng đến tháng 1 Sundance liên hoan phim trước đó, đem về tiến hành một đoạn thời gian bệnh độc tiếp thị. Simon nhớ tới lúc trước cái kia bộ The Crying Game, hay ghét phim đoàn đội phát hành quá trình bên trong. Vì tận khả năng che giấu, nữ chính thực là nam nhân cái này trái ngược chuyển. Đem vị kia nam diễn viên trực tiếp giấu đi. Lần này, khẳng định cũng giống như vậy. Mấu chốt là các diễn viên. Trong khoảng thời gian này, tận khả năng để bọn hắn trốn đi. Trừ thân nhân, người nào đều không muốn liên hệ. Bằng không khẳng định sẽ để lộ. Jerry Bruckheimer đề nghị, như thế tới nói. Simon, đem bọn hắn đều đưa đi Australia. Người thấy thế nào? Đưa đi Australia. Hiển nhiên là vắng vẻ đến không thể lại vắng vẻ. Simon hơi chút cân nhắc. Gật đầu nói. Bọn họ quay chụp quá trình bên trong không phải áp lực rất lớn sao? Ta tại Australia Nam Bộ Tasmania đảo có một ít nghỉ phép phòng nhỏ. cho hắn mượn nhóm một chỗ tốt, lại phân phối cho bọn hắn một cái bác sĩ tâm lý đoàn đội, coi là an dưỡng. Australia vốn chính là đất lưu đày. Tasmania còn tại Australia càng phía nam, trừ Nam Cực, cơ hồ thì là chân chính chân trời góc biển. Đưa qua bên kia, dù là truyền thông thăm dò được chỗ, muốn tìm người, cũng rất không có khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.